Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Trảm Miêu. Vãn bối dịch tà, gặp qua chủ trì, người tới đúng là rời đi dịch chính. Cao Thừa Thanh đã lâu dịch tà, trải qua một phen mơ mơ hồ hồ cảm ứng. Hắn rốt cuộc phát hiện chính mình người muốn tìm liền ở Vạn Phật Vực. Vì xác định điểm này hắn chạy sai rồi rất nhiều địa phương. Lúc này rốt cuộc không có lại làm lỗi, chỉ là không nghĩ tới. Hắn người muốn tìm bên người cư nhiên sẽ có thiên tâm viên mãn tu sĩ. Tuy nói Phật tu thực lực phần lớn không bằng đạo tu. Nhưng rốt cuộc tương đương với nguyên anh viên mãn cảnh giới. So với hắn một cái trúc cơ trung kỳ vẫn là mạnh hơn nhiều, dịch tà trong lòng có chút bực bội. Hắn không thích tự xưng vãn bối, cũng không thích dùng giả mù sa mưa tôn xưng. Phất y liền chưa bao giờ yêu cầu bọn họ dùng tôn xưng. Tưởng tượng đến phất y, dịch tà chạy nhanh rời đi lực chú ý không đi thâm tưởng, hắn không muốn hồi ức thơ ấu. Không muốn nhớ tới phất y cùng Lận Bất Khuất mang theo bọn họ ở trong núi chạy tới chạy lui. Tùy ý bọn họ leo cây hạ hà, chơi đến tự do tự tại, tưởng tượng đến này đó chuyện cũ. Trong lòng liền có một khối địa phương bắt đầu biến mềm. Hắn bản năng ở bài xích loại cảm giác này, mà hiện tại hắn chỉ nghĩ theo bản năng hành sự, tiểu hữu xa đến là khách. Nếu không chê, liền đến trong viện ngồi ngồi đi. Chủ trì thực mau áp chế trong lòng bất an, rất tươi cười duỗi tay làm hắn vào trận pháp. Đem hắn dẫn tới trong viện bàn đá biên ngồi xuống. Tiểu hữu là tìm kiếm Phật duyên, vẫn là tưởng tùy tiện tìm một chỗ nghe một chút kinh Phật? Đều không phải, dịch tà không muốn cùng hắn đi loanh quanh. Nói thẳng xong xuôi nói, ta tới tìm người, Nga. Không biết tiểu hữu muốn tìm người nào? Người biết ta ở tìm ai? Dịch tà nhìn đến hắn một bộ ý đồ giấu giếm bộ dáng. Trên mặt không khỏi lộ ra châm chọc ý cười. Hắn cảm ứng tuyệt không sẽ làm lỗi. Người nọ liền ở phụ cận. Chỉ là tựa hồ cách một tầng cái gì. Hẳn là trận pháp hoặc kết giới. Hắn chỉ là không biết người nọ gọi là gì. Trông như thế nào. Bất quá nghĩ đến hẳn là cùng hắn có chút tương tự. Ngươi có thể chờ được nhất thời. Cũng chờ không được một đời. Dịch tà ánh mắt kiên định. Như là không thấy đến người quyết sẽ không đi. Chủ trì dần dần chấn định tự nhiên. Không hề nhân hắn đã đến cảm thấy hoảng loạn, chẳng sợ ngăn cản không được một đời. Hắn cũng muốn ở sinh thời che chở Mạnh Trương, ta đây liền trở này nhất thời, hắn từng là Thanh Liên vực chùa Kim các chủ trì. Từ nhỏ thiên tư bất đồng với thường nhân, hắn đối kinh Phật giải thích lĩnh ngộ không coi là sâu đậm. Nhưng lại có một cái cực kỳ đặc thù bản lĩnh, hắn ngẫu nhiên có thể thông qua tiếp xúc đến người nào đó cái gì đó. Thăm dò đến đây người vật ấy tương lai đoạn ngắn, đời trước chùa Kim các chủ chỉ biết được việc này. Sao, thật cẩn thận mà bảo thủ bí mật này. Sợ việc này truyền ra đi rước lấy phiền toái, tinh với đẩy diễn chi thuật đạo tu yêu cầu hao phí thọ. Nguyên cùng tinh huyết tới phỏng đoán tương lai. Mà hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào là có thể nhìn đến một ít người vận mệnh. Cái gì đại giới đều không cần trả giá. Nếu có ác ý tu sĩ biết được chắc chắn đem người bắt đi lợi dụng, đời trước chủ trì tọa hóa sau. Thế gian cũng chỉ dư chính hắn biết được việc này. Hắn ở Phật Pháp tu hành thượng đi được không tính thuận lợi. Trong lòng biết chính mình nhiều lắm có thể tiến giai thiên tâm viên mãn. Lại không có khả năng phi thăng thượng vực tiếp tục tu hành. Vì thế tính toán ở chùa Kim các trung an an tĩnh tĩnh quá xong cuộc đời này, thẳng đến có một ngày. Trong chùa một cái kêu Ngộ Du tiểu sa di mang về một cái trẻ mới sinh. Hắn ở chạm vào kia hài tử trong nháy mắt, liền thấy hai điều màu xanh lơ trường ảnh dây dưa không rời. Hơi thở một thiện một ác, lẫn nhau không thể nhường nhịn, cuối cùng. Hơi thở lương thiện thanh ảnh bị ác ảnh cắn nuốt, ở biến mất trong nháy mắt thế nhưng quay đầu tới, xem, hướng hắn. Không tiếng động kêu, sư phụ, chủ chỉ biết. Bị cắn nuốt thiện ảnh chính là trong tay hắn tã lót trẻ mới sinh. Hắn cũng biết, kia lưỡng đạo thanh ảnh đúng là thanh long nhất tộc nguyên thân. Vì thế hắn suy tư thật lâu sau, làm hạ một cái lệnh trong chùa đệ tử khó hiểu quyết định mang đi chùa Kim Các. Không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, lại ở rời xa Thanh Liên vực an toàn tu tiên vực phân phát các đệ tử. Chỉ chính mình mang theo đặt tên vì Mạnh Chương hài tử rời đi, kế hoạch tiến hành thật sự là thuận lợi, nhưng ven đường chiếu cố Mạnh Chương Ngộ Du không chịu như vậy rời đi. Vì thế một phen dây dưa sau, chủ trì đem hắn đưa về dưới tòa thu làm thân truyền đệ tử. Từ đây giữ lại, chủ trì chưa bao giờ từng thu Mạnh Chương vì đồ đệ. Chỉ là trên danh nghĩa kêu tiểu đồ đệ. Tựa như từ trước trong chùa mỗi một cái tiểu sa di đều sẽ kêu hắn chủ trì sư phụ. Lại cũng phi hắn thân truyền giống nhau. Không phải hắn không muốn thu Mạnh Chương vì đồ đệ, mà là bọn họ vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Không cần phải sinh ra như thế thâm hậu nhân quả, hắn càng nguyện ý coi chính mình vì một cái không có tiếng tăm gì lâm thời chiếu cố giả. Trông chừng Mạnh Chương lớn lên, hóa giải hắn khả năng sẽ sinh ra ác niệm cùng chấp niệm. Cũng ở hắn còn yếu ớt thời điểm đem hắn giấu ở núi rừng không cho người biết được. Quan trọng nhất chính là, không cho trước mắt cái này tất sẽ hóa thành ác ảnh Thanh Long biết được, chủ trì vô pháp thăm dò. Đến sở hữu tương lai hình ảnh, càng vô pháp tùy tâm sở dục mà đi thăm dò. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã mất pháp từ Mạnh Chương trên người nhìn đến tương lai. Chỉ có một mảnh thanh mênh mông hư vô. Hắn cho rằng, đây là vận mệnh đã biến dấu hiệu. Tiểu hữu có từng nghe nói qua Nam Tuyền Trảm Miêu? Chưa từng, Dịch Tà nhíu nhíu mày. Hắn nghe qua rất nhiều thú vị chuyện xưa. Đều là phất y từ phàm tục thôn xóm nghe tới. Bất quá nàng cũng sẽ không cho bọn hắn nói cái gì sát miêu sát cẩu chuyện xưa. Một ngày, trong chùa tới một con xinh đẹp tiểu miêu. Các đệ tử sôi nổi yêu cầu nuôi dưỡng. Nhưng ai đều tưởng nạp vì mình có. Vì thế phân tranh không dưới. Tên là Nam Tuyền Thiền Sư nhìn thấy này chẳng liền nói. Nói nhân tiện đến miêu. Nói không được liền chảm miêu. Nhiên một chúng đệ tử ai đều chưa từng đắc đạo. Vì thế Nam Tuyền huy kiếm liền chảm. Đêm này khiến cho tranh chấp mầm tai họa diệt trừ. Các đệ tử cũng liền tan đi. Dịch Tà nhíu nhíu mày. Hỏi, tiền bối đây là ở uy hiếp ta? Không, này chuyện xưa còn không có xong. Chủ trì lắc đầu cười cười. Ánh mắt ôn hòa từ bi. Làm như có vô hạn bao dung cùng trí tuệ. Đủ để cho hắn đối mặt hết thảy khảo nghiệm. Sau lại, một người du lịch đến tận đây cao tăng vừa lúc hành đến nơi này. Nghe Nam Tuyền giảng thuật trận này chảm miêu chi cục. Hắn cởi một con lây dính bùn đất dày đỉnh ở trên đầu liền đi. Nam Tiền thấy thế trong lòng than dài. Nếu ngươi sớm tại nơi này liền không cần chảm miêu. Dịch Tà nghe được như lọt vào trong sương mù. Ám đạo Phật môn chúng tu quả nhiên như phất y nói như vậy. Lanh quanh lòng vòng làm người đau đầu, đắc đạo tức đến miêu. Miêu tức là nói, mà hết thảy sinh diệt pháp. Đầy hứa hẹn pháp toàn vì ảo ảnh trong mơ. Ai đều có thể nói. Không người có thể được. Chủ trì nhìn về phía Dịch Tà, lại như là nhìn về phía nơi cực xa hư vô, nói không thể được. Miêu cũng không nhưng đến, không có việc gì vật nhưng chấp, như vậy miêu bản tính bản thể đều là không. Nếu sáng sớm ngộ đến miêu tức là không, làm sao cần thông qua hành động thượng trảm chi tới phá hủy. Cao tăng đỉnh dày rời đi ý nghĩa trên dưới điên đảo. Này đó là nói cho Nam Tuyền. Từ đắc đạo tức đến miêu, bắt đầu đã là điên đảo vọng tưởng, Dịch Tà cảm giác chính mình như là minh bạch cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa minh bạch, chỉ là không biết vì sao. Nghe xong một đoạn này chảm miêu chuyện xưa, hắn trong lòng đối người kia chấp niệm xác thật không có như vậy thâm, ngươi sở cho rằng cần thiết. Chú định, thế nào cũng phải không thể đều là vạn pháp chi nhất. Vạn pháp toàn không, tiểu hữu. Hảo hảo cân nhắc con đường của mình đi. Không cần vì cảm ứng được vận mệnh sinh ra chấp niệm. Dịch Tà trong lòng thầm mắng Phật tu thảo. Người ghét, càng là nghĩ như vậy, liền càng nhịn không được tưởng niệm khởi phất y. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình nói thẳng xong xuôi. Chính mình không thích cùng Phật tu vòng quanh. Chính mình thích nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì. Tất cả đều là bị phất y ảnh hưởng. Hết chương.